Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi không có tùy tiện mở ra. Như thể cô nén sự không cam lòng, cô hít sâu mấy hơi. Cảm ơn, phiền toái anh giúp tôi điều tra tiểu hình. Bọn họ sẽ rất ngoại hưởng tuần trăng mật. Tôi nghĩ nên để tự tay tôi trả cho cô thì tốt hơn. Sao? Có rảnh rỗi đi ra ngoài một chuyến hay không? Nghe giọng điệu tràn đầy tự tin của hắn, rõ ràng đã có kế hoạch. Nếu tôi nói tôi không rảnh. Không sao. Cô xem ngày nào rảnh thì nói tôi đều ok. Đáng giận, rõ ràng biết cô căn bản không muốn gặp hắn, còn cô in nói như vậy. Tôi cho anh địa chỉ, phiền anh ký gửi cho tôi. Không nên đâu, nếu không cẩn thận thất lạc tôi sẽ áy náy lắm. Cao Thí Cẩm thật muốn đập điện thoại, nhưng cô không thể bởi vì cô biết làm vậy chỉ khiến đối phương thêm vui vẻ. Thật vất vả mới nhẫn được khí giận xuống dưới, cô lạnh lùng nói. Thời gian, địa điểm, nghe nói rõ. Tên tuổi, đừng nghĩ cô sẽ cảm kích hắn. Cao Thí Cẩm quyết định không đôi thôi với hắn, lấy lại túi sách sẽ quay về ngay. Lương Vĩ Tưởng khoái trá nói địa điểm. Cao Thí Cẩm cúp máy xong không thể không buộc bản thân rời giường. Mấy ngày nay cô căn bản không có giấc ngủ ngon, thật sự không có sức mà đối phó với gã đàn ông kia. Cô chỉ thầm nghĩ có thể nằm trên giường thoải mái ngủ là tốt nhất. Nhưng bất đắc dĩ ông trời hay đùa giỡn với cô. Ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy cũng không thỏa mãn cho cô. Cao Thí Cẩm thay đại một bộ quần áo xuống lầu chào hỏi mẹ. Cao phu nhân bị việc con gái dậy sớm làm cho ngạc nhiên. Tiểu Cẩm, hôm nay con ăn nhầm thuốc nha, bây giờ còn sớm mà. Cô ngồi xuống bên quầy chào mẹ một tiếng. Con cũng không muốn, nhân lúc 10 giờ có hẹn với người ta. Cao phu nhân nhanh chóng áp sát lại gần con. Hẹn với ai? Là nam sao? Cô gái vào trên bàn nhắm mắt lại. Vâng. Cao phu nhân trợn to mắt. Tiểu Cẩm, con quen với bạn trai sao? Thật là tốt quá. Không có, mẹ, không phải bạn trai. Mẹ đừng hiểu lầm có được hay không. Không phải bạn trai, phải là bạn của con à? Bạn? Hừm, nghĩ tới là tức. Quá ghét nhất cái loại người này. Mẹ, hắn ta là em trai của chồng tiểu hình. Nếu không phải hắn giữ túi sách của con còn lâu mới đoái hoài tới hắn. Cao Thúy Cẩm tức giận nói. Cao phu nhân đem một ly nước trái cây để trước mặt cô. Nếu không muốn ra ngoài, vậy kêu người ta đem tới đây. Nhưng mặt con đang rất buồn ngủ. Muốn mẹ lái xe đưa con tới đó hay không? Không cần đâu mẹ, con đi taxi được rồi. Dù sao lấy đồ về xong, trở lại sẽ ngủ một giấc là tốt rồi. Cô nói trong khi giải quyết phần ăn sáng. Cả phu nhân bắt đắc sĩ lắc đầu. Con cứ sống kiểu ngày đêm điên đảo thế này. Bà con mà biết sẽ rất bực. Bà ở Mỹ sẽ không biết. Chắc không, con đừng quá coi thường bà con. Bà con từng nói với mẹ, nếu không sai giờ giấc, ông ấy thực hoài nghi, con cùng ông ấy đang sống chung trong một mối giờ. Cao Thúy Cẩm cười cười. Bà nhất định là cảm thấy không hiểu sao nửa đêm như vậy, mà con còn rất có tinh thần. Bà con hỏi khi nào con qua đó, ông ấy rất nhớ con. Còn có anh hai, anh ba của con nữa. Cao Thúy Cẩm ai oán. Người ta cũng muốn đi nha, nhưng gần đây có chút phiền toái nhỏ, không giải quyết thì con không yên tâm đi. Mẹ! Vậy khi nào mẹ cùng ba tái kết hôn? Nghe vậy Cao phu nhân cười. Con nói bậy bạ cái gì? Mẹ với ba của con không có khả năng sống cùng nhau. Hoàn cảnh không cho phép. Mẹ vẫn thích sống ở Đài Loan, sống như bây giờ. Sống như vậy cũng khiến cho mẹ thỏa mãn rồi. Nhưng ba vẫn rất yêu mẹ mà. Ông ấy luôn chờ mẹ. Cao phu nhân nhìn con gái trong mắt tràn ngập ngưu hòa. Mẹ cũng thương ông ấy. Người yêu nhau có rất nhiều cách thể hiện. Và lại chia cách cũng không phải là không tốt. Mẹ với bà con chỉ có thể dùng phương thức này là tốt nhất. Cô nhíu mày. Con thật sự không hiểu hai người suy nghĩ cái gì. Nếu đã yêu đối phương, vì sao lại muốn ly hôn? Con gái ngoan, có một số việc không thể miễn cưỡng. Có lẽ ngày nào đó con thật sự yêu một ai, con sẽ hiểu rõ. Con không muốn nghĩ tới chuyện đó, cũng không muốn kết hôn. Con tình nguyện độc thân cả đời ở cùng mẹ. Cao phu nhân nhìn cô. Đứa ngốc, những lời này nếu để cho bà con và anh hai nghe được nhất định sẽ rất vui. Bọn họ chỉ ước con đừng kết hôn, vĩnh viễn là bảo bối của bọn họ. Cao Thúy Cẩm là con gái duy nhất trong nhà, dần được cha và các anh cưng chiều yêu thương. Được rồi, không nói thêm nữa, con phải ra ngoài, cảm ơn mẹ. Cẩn thận một chút, về sớm. Cao phu nhân mỉm cười tiễn cô rời nhà. Đúng 10 giờ, Cao Thúy Cẩm đi đến bến tàu tìm kiếm bóng sáng của Lương Vĩ Tường. Tiểu Cẩm, ở đây, nghe lại đây. Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu lớn của hắn. Cô quay đầu, nghe thấy hắn ăn mặc trang phục nhẹ nhàng đứng lặng ở một chiếc du thuyền, cỡ trung, đang nhào lại trên bến ngoắc tay với cô. cô liếc mắt một cái liền hiểu được, đó nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net